Sau khi yêu thầm bị lật xe, chương 54, bến cảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Tây đi công tác ngày thứ 8, Thích Tầm trở về chỗ bố mẹ hắn nhưng bố hắn không có ở nhà, chỉ có mẹ hắn mới từ trên lầu đi xuống, vừa nhìn thấy hắn, mỉm cười, lại nhìn ra sau lưng hắn, hỏi Tây Tây đâu, thằng bé còn ở ngoài à? Thích Tầm vào cửa cầm áo khoác đưa cho dì giúp việc. Em ấy đi công tác chưa xong, tạm thời vẫn chưa về. Hắn nói, hôm nay chỉ có mình con. Hứa Tĩnh Nguyễn ồ một tiếng, có chút thất vọng, nhưng nhìn thấy con trai, trong lòng bà vẫn rất vui vẻ cộp cộp cộp đi xuống lầu. Chỉ là giữa bà và Thích Tầm trước giờ cũng không quá thân thiết, cho nên bà chỉ có thể khắc chế mà giúp Thích Tầm phủi phủi áo sơ mi vốn không có nếp nhăn. Hôm nay bố con mở họp phải tới khuya mới về, hôm nay chỉ có hai chúng ta ăn cơm thôi. Bà nói, Thích Tầm gật đầu, vâng, vốn chính là trở về thăm mọi người, đêm nay con ngủ lại đây. Hứa Tĩnh Nguyễn càng vui vẻ. Bà nói với dì giúp việc, nhờ dì bảo phòng bếp làm nhanh lên chút cũng nên ăn cơm chiều rồi. Lúc ăn cơm, Thích Tầm vẫn luôn bồi Hứa Tĩnh Nguyễn nói chuyện phiếm. Nhưng từ lúc hắn vào đại học đã dọn ra ngoài, trước giờ đã quen độc lập, lúc trò chuyện với bố mẹ cũng luôn xoay quanh chuyện công việc, đối với cuộc sống và suy nghĩ của chính mình lại không hề chủ động nhắc tới. Sau khi ăn trái cây, Hứa Tĩnh Nguyễn ngồi uống chè nấm tuyết, trong lòng có chút phiền muộn. Việc này nói ra cũng không thể trách Thích Tầm, là bọn họ thân là cha mẹ từ nhỏ đã dưỡng Thích Tầm trở thành như vậy. Những lúc thế này, bà thật ra càng hy vọng Bách Tây có ở đây, ít nhất lúc Bách Tây có mặt Thích Tầm cũng có thể nói nhiều hơn. Nghĩ vậy, bà lại hỏi, mấy ngày nữa là sinh nhật Bách Tây nhỉ, thằng bé có thể về kịp không? Có thể, Thích Tầm nói, ngày mai em ấy sẽ quay về. Vậy là tốt rồi, Hứa Tĩnh Nguyễn cười cười. Chắc con cũng muốn bồi thằng bé ăn sinh nhật, vậy mẹ sẽ không quấy rầy hai đứa, nhưng mẹ có chuẩn bị quà sinh nhật con nhớ mang về cho nó. Dạ, Hứa Tĩnh Nguyễn uống chè, lại thấy hơi tò mò, hỏi con trai. Con chuẩn bị cái gì cho Bách Tây thế? Bà có chút lo lắng liệu Thích Tầm có biết lãng mạn không? Rốt cuộc đứa con trai này tuy mọi thứ đều rất ưu tú, nhưng ở chuyện tình cảm lại không phải cao thủ nhiệt tình lãng mạn, Bách Tây đứa nhỏ này lại không thiếu tiền cũng không thiếu vật tặng quà vẫn là cần tỉ mỉ độc đáo, chỉ dùng tiền là không được. Thích Tầm nhớ tới chính mình sẽ cùng Bách Tây ăn sinh nhật, bên môi có chút ý cười, nhưng hắn vẫn nhớ rõ lúc hắn chuẩn bị cầu hôn, một câu của mẹ hắn suýt nữa đã chọc thủng kế hoạch của hắn. Vì vậy, hắn uống ngụm trà, lạnh lùng hộc ra hai chữ. Bí mật, Hứa Tĩnh Nguyễn vẻ mặt vô ngữ, chỉ kém trợn trắng mắt. Cùng mẹ ruột mà còn bày đặt bí mật, cơm nước xong, bên Bách Tây cũng đã kết thúc công việc, cậu tận dụng thời gian gọi video với Thích Tầm. Thích Tầm truyền video sang mẹ hắn, để Bách Tây và Hứa Tĩnh Nguyễn chào hỏi nhau, nói được vài câu, hắn mới cầm điện thoại đứng bên cửa sổ. Hắn không có tránh mặt Hứa Tĩnh Nguyễn, cũng không muốn nhỏ giọng. Ngồi ở trong phòng khách cũng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng bọn họ trò chuyện với nhau. Bên ngoài trời đang mưa, hạt mưa tí tách gõ lên cửa sổ, trong viện hoa lê đã nở, đóa hoa trắng tựa như bông tuyết dưới cơn mưa rơi rụng đầy đất. Trong video, Bách Tây đang cầm một cái sandwich ăn, bên miệng dính vụn trứng, giận dỗi bảo hôm nay chân cậu sắp mọc mụn nước rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may em mang giày đế bằng, đồng nghiệp của em thì phải mang giày cao gót, vậy mà vẫn đi như bay. Đôi mắt Bách Tây toát ra vẻ tán thưởng, dù có bao nhiêu lần đi nữa, cậu luôn cảm thấy phụ nữ mang giày cao gót đều là anh hùng. Lúc chạy trốn khỏi mặt thế, em chắc chắn chạy không lại mấy cô ấy. Thích Tầm nói, cũng may hai ngày nữa là em được giải phóng rồi. Bách Tây đem ngụm sandwich cuối cùng nhét vào trong miệng. Ừ, nghĩ lại thì em thấy vẫn còn kiên trì được, chờ em về rồi là có thể được nghỉ phép hai ngày. Cậu lại vui vẻ lên, đơn giản như một đứa trẻ vậy, một viên kẹo là có thể dỗ dành. Hai người trò chuyện câu được câu không, xen lẫn là tiếng mưa rơi thì thầm ở bên ngoài, ngược lại có vẻ năm tháng tĩnh lặng. Hứa Tĩnh Nguyễn cầm điều khiển từ xa trong tay, tâm tư lại không đặt ở trên TV, thỉnh thoảng sẽ nhìn sang Thích Tầm một cái. Lúc Thích Tầm trò chuyện với Bách Tây, rõ ràng không có chỗ nào thay đổi, vẫn mặc trang phục ở nhà bình thường, vẻ mặt bình đạm cũng không có thoải mái cười to, nhưng ai nhìn thấy cũng có thể nhận ra, hiện tại tâm tình của hắn rất tốt, cả người đều trở nên bình thản, không còn bộc lộ vẻ sắc bén tựa như nham thạch bị sóng biển mài mòn góc cạnh. Khoảng nửa tiếng sau, bên chỗ Bách Tây cúp điện thoại. Thích Tầm quay lại sofa, trên mặt vẫn mang theo ý cười chưa tan. Hắn tiếp tục bồi Hứa Tĩnh Nguyễn xem TV, cầm một trái quýt lột vỏ, đưa cho Hứa Tĩnh Nguyễn. Hứa Tĩnh Nguyễn nhận lấy, tâm tư vẫn không ở trên TV, còn đang nhìn Thích Tầm. Thích Tầm cảm giác được. Sao thế ạ? Hứa Tĩnh Nguyễn cười cười. Chỉ là nhớ lại một vài chuyện. Bà nhìn Thích Tầm, con biết không, thật ra lúc trước mẹ đã từng nghi ngờ con thích Tây Tây đấy. Thích Tầm ngẩn ra, tại sao? Hứa Tĩnh Nguyên hồi ức lại. Bởi vì con trong 2 năm liên tục đều riêng bồi thằng bé ăn sinh nhật, còn để chống lịch trình ngày hôm đó, dành ra thời gian cho thằng bé. Bình thường mẹ chưa từng thấy con đối xử với bạn bè khác như thế. Nhưng sau đó mẹ thấy con dẫn thằng bé về nhà, hai đứa ở chung lại không giống như có gì đó, cho nên mẹ cũng cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều. Nhưng hiện giờ xem ra, bà lại cảm thấy bản thân có lẽ cũng không nghĩ sai. Thích Tầm cũng không phản bác. Hắn rũ mắt, tầm mắt dừng ở trên cổ tay, hôm nay hắn mang nút cài tay áo, cũng là quà mà Bách Tây tặng hắn, từ lúc nhận được chúng từ Bách Tây, hắn liền thường xuyên mang theo, cho dù hắn rõ ràng có cả một ngăn tủ nút cài tay áo với đủ loại kiểu dáng. Hắn vẫn luôn biết chính mình đối với Bách Tây có rất nhiều bao dung. Hắn vẫn luôn cho rằng, bởi vì Bách Tây nhỏ hơn hắn 2 tuổi, lại mang vẻ ngoan ngoãn ngây thơ, tính cách hiền lành tự nhiên cũng làm cho người ta thấy thích hắn, mới xem Bách Tây như em trai mà chăm sóc. Nhưng sự chăm sóc này, rốt cuộc có xem lẫn tình cảm khác hay không thì ngay cả chính hắn cũng không nói rõ. Hứa Tĩnh Nguyên còn nói thêm, thật ra, mẹ rất vui khi con và Bách Tây ở bên nhau, không chỉ vì mẹ thích Bách Tây, mà là vì lúc con và thằng bé ở bên nhau, con cũng vui vẻ hơn. Lúc con còn nhỏ, mẹ và bố con đều bận bịu công việc, không thể quan tâm đến con nhiều hơn, nhà trường mở họp chúng ta cũng chưa tham dự được một lần. Nhưng chúng ta lại luôn cho rằng con cần phải làm mọi thứ được tốt nhất, muốn con càng phải xuất sắc hơn người khác. Con cũng rất nghe lời, đều làm được cả, trở nên ưu tú hơn so với những gì bố mẹ kỳ vọng. Nhưng mẹ cũng biết con cũng không phải rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tĩnh Nguyên nói tới đây, có chút thương cảm. Ở chuyện này, bà vẫn luôn cảm thấy áy náy với Thích Tầm. Bọn họ thời trẻ luôn bề bộn công việc, đối với Thích Tầm có chút sơ sót, mỗi lần gặp mặt Thích Tầm cũng đều hỏi chuyện học hành thi đua, hỏi hắn về dự định trong tương lai, rất ít quan tâm đến suy nghĩ của Thích Tầm. Mà chờ bà chợt nhận ra làm vậy là không đúng, Thích Tầm cũng đã trưởng thành, trở nên bình tĩnh độc lập, lại thành thục, không cần dựa vào bọn họ nữa. Bà có chút suy sút thở dài. Chúng ta vẫn luôn không nói cho con biết, kỳ thật con cũng không cần ưu tú như vậy, chúng ta vẫn sẽ luôn yêu thương con. Thích Tầm có thể nghe ra được sự khó chịu trong lời nói của mẹ hắn. Nhưng thời thiếu niên đã cách hắn rất xa, hắn thật sự không còn để ý đến những việc này nữa. Huống chi, bên cạnh hắn đã có một người chân thành lại ôn nhu nói với hắn rằng, mặc kệ hắn có hoàn mỹ hay không, cậu vẫn sẽ luôn thiên vị hắn. Đều đã là chuyện quá khứ rồi, hai người đừng để trong lòng nữa. Hắn nhàn nhạt nói, Hứa Tĩnh Nguyên biết hắn không muốn nói đến chuyện này, đành phải dằn lại cảm xúc trong lòng. Thích Tầm chủ động thay đổi đề tài. Lúc con và Bách Tây ở bên nhau, vui vẻ rất rõ ràng sao? Nhắc tới cái này, Hứa Tĩnh Nguyên lại cười rộ lên. Bà dịu dàng nhìn Thích Tầm, rất rõ ràng, nhưng có lẽ chính con cũng chưa ý thức được, mỗi lần Bách Tây đi về phía con đều sẽ dõi theo thằng bé, ánh mắt không còn dành cho ai khác. Một người có thể làm ra vẻ yêu một người khác, vờ như đối xử với người đó rất tốt, nhưng với cách nhìn thấy đối phương sẽ vui vẻ, thấy người ấy sẽ mỉm cười, là không thể giả vờ được, đây là bản năng phản ứng của con người. Mẹ biết dù người bạn đời của con là ai, con vẫn có thể giống như đạt được thành công trong sự nghiệp mà làm tốt thân phận bạn đời này. Nhưng mẹ là mẹ con, mẹ vẫn muốn nhìn thấy con trai mình thật vui vẻ. Bà đã tới tuổi này rồi, tuy cũng hy vọng con cái thành rồng thành phượng, nhưng bà biết một đời người, sống được hạnh phúc mỹ mãn, mới là khó được nhất. Từ điểm này mà nói, bà thậm chí có chút cảm kích Bách Tây. Bởi vì khi có Bách Tây ở bên cạnh cũng là lúc Thích Tầm thả lỏng tự tại nhất mà bà từng nhìn thấy. Có lẽ người ngoài đều cảm thấy Thích Tầm cường thế kiên cố không thể phá vỡ, nhưng ở trong mắt bà, Bách Tây mới giống bến cảng của Thích Tầm, là nơi duy nhất mà hắn có thể nghỉ ngơi. Thích Tầm nhất thời không nói chuyện. Một lát sau, hắn mới khẽ cười. Con còn tưởng rằng con đã kiềm chế tốt lắm. Hứa Tĩnh Nguyên ghét bỏ mà khẽ hừ một tiếng. Mẹ chính là mẹ con đấy. Người khác không nhận ra thì thôi, bà cũng có thể không nhận ra sao, cách trương.